Trò chơi tình yêu, chương 38, góc truyện audio.com. Ông Ngô cầm lấy và kêu dâu ngồi đợi ông một lát rồi ông đi vào trong bếp. Một tiếng đồng hồ sau ông trở ra với ba cái bánh mì thơm trên tay. Của cô đây, dâu vui vẻ cầm lấy và rối rít cảm ơn, lần khác cháu sẽ trở lại thăm ông. Cảm ơn ông nhiều lắm. Rồi cô chạy nhanh ra ngoài. Liếc nhìn đồng hồ trên tay, nãy giờ cô đã rời khỏi nhà mất gần 2 tiếng đồng hồ rồi còn gì. Cũng may bây giờ trời đã tạnh mưa nên việc đi về sẽ cô gian nan như lúc nãy nữa. Mất đang nằm ngủ ở nhà bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang. Theo phản xạ tự nhiên anh ngồi bật dậy đi tới cái bàn nhỏ ngoài phòng khách cầm điện thoại lên nghe. Hello, dâu hả? Chợt nhận ra là cái điện thoại mà anh nghe là của dâu chứ cô phải của anh. Anh nhìn xung quanh cô thấy dâu đâu nên trả lời cô ấy đi vắng rồi. Lát nữa anh hãy gọi lại đi. Lúc tắt phone vô tình thế nào anh lại bấm lộn nút vào chỗ xem hình trên phone của dâu. Anh định bấm nút tắt nhưng cô ngờ vô tình anh lại thấy hình của mình trong điện thoại. Kỳ lạ, sao cô ấy lại để hình của mình ở đây làm gì? Đúng lúc đó anh nghe có người đẩy cửa bước vào. Biết chắc là dâu nên anh vội vàng để cái phone xuống về vị trí ban đầu của nó. Anh thức rồi à, tôi có ngạc nhiên cho anh đây. Mét ngơ ngác, cô biết là dâu muốn nói tới cái gì. Thì cô lấy trong bịch ra mấy cái bánh mì thơm đưa cho mét, cô phải là anh nói muốn ăn hay sao? Tôi đã đi mua rồi nè. Mét nhìn thấy người của dâu bị ướt nên hỏi bộ bên ngoài trời mưa à? Sao lúc nãy cô đi lại cô mang theo dù? Dâu cô muốn để mét biết chuyện cô chạy lăng xăng khắp nơi chỉ để mua bánh mì cho anh nên nói dối phải. Mưa một chút thôi, tôi cô có sao? Nè ăn đi xong rồi uống thuốc. Sao cô lại tốt với tôi như vậy? Chúng ta đâu phải là chơi thân lắm. Mét dè dặt hỏi dâu khi thấy cô vào trong bếp lấy nước cho anh uống thuốc. Cô trở ra đưa ly nước cho mét. Cô cảm thấy hình như mét đã biết được là cô thích anh. Cho nên hơi thấp thỏm trong lòng một chút. Tôi, nếu như tôi nói là tôi thích anh, thì anh sẽ có phản ứng như thế nào? Mét suýt đánh rơi cả cái ly xuống đất. Anh im lặng, cô nói gì quay mặt đi hướng khác. Dâu thấy bây giờ cô phải là lúc thích hợp để nói chuyện này nên cô đổi sang đề tài khác. Tôi chỉ nói chơi mà thôi. Cô cần nghiêm túc như vậy. Thôi được, anh uống thuốc xong thì nghỉ ngơi cho sớm. Tôi chợt nghĩ ra là còn có chuyện phải làm. Thôi tôi đi trước đây. Mét gọi với theo à? Phải. Lúc nãy cô nói là muốn sửa cái gì đó. Hãy nói cho tôi biết đi. Dâu sực nhớ ra nhiệm vụ của mình, chuyện đó để hôm khác cũng được. Cô gấp lắm đâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sao lại hẹn đi dạo mát vào ngày hôm nay chứ? Thiệt tình cô biết hai chị nghĩ sao nữa. Yêu cằn nhằn, đã lâu rồi cô được một ngày nghỉ cho nên mới hẹn hai chị ra đây chơi. Vậy mà cũng cằn nhằn nữa. Ariel xịu mặt nhìn dâu và Kyo. Dâu thì cô nói gì bởi vì cô cảm thấy bức xúc ở trong người. Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa. Tôi mệt rồi, hay là chúng ta kiếm chỗ nào uống nước đi. Quán nước đằng kia nhìn lãng mạn quá. Hay là chúng ta tới đó đi. Kyo chỉ một cái quán có hai cây dừa ở ngay trước cửa. Ba cô gái đi vào trong chọn một cái bàn gần cửa ra vào. Còn đang chăm chú đọc menu thì dâu bỗng khều nhẹ Ariel. Chấm, sao giống chồng của chị quá vậy? Ariel gạt ngang, chị muốn nói Joseph đó hả? Làm gì có, giờ này ảnh đang đi làm mà. Sao lại xuất hiện ở đây được chứ? Mặc dù nói vậy nhưng Ariel vẫn ngẩng đầu lên nhìn về hướng chỉ tay của dâu. Cô thấy Joseph đang ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp. Trong đó gồm có Bi và một người con gái khác nữa. Kyo cũng đã nhìn thấy bốn người họ đang ngồi đối diện bên kia. Cô lẩm bẩm một mình, thì ra là đi với người đẹp. Hèn gì mà mấy ngày nay cô gọi cho mình. Dâu hỏi dồn, sao nói là cô thích người ta nhưng bây giờ nhìn thấy người đó đi chung với cô gái khác thì đã nổi cơn ghen. Rồi nhìn qua gương mặt đang từ từ chuyển thành màu xanh của Ariel. Chuyện lớn rồi, Ariel hình như là cô ổn. Nghe dâu nói vậy, Ariel liền lên tiếng đính chính tôi. Tôi cô có sao, mà nè tôi đang tò mò cô biết bốn người họ nói cái gì. Hay là chúng ta rời chỗ xích tới đằng kia một chút đi. Chấm, dứt lời ba cô gái len lén đi gần tới bàn của Joseph. Ba người cầm cái menu trên tay che ngang mặt để bốn người kia khỏi nhìn thấy. Ariel nãy giờ chăm chú nhìn Joseph thấy anh cứ cười với cô gái kia. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ khiến cô cảm thấy bất an ở trong lòng. Ariel, dâu và Kyo đang từ từ tiến tới gần bàn của Joseph. Bỗng cả ba nghe một giọng nói thật ngọt ngào cất lên. Chỗ này tôi có hơi cô hiểu một chút, anh có thể giải thích giúp tôi hay cô? Joseph vui vẻ cầm lấy sấp hồ sơ trên tay Michelle. Vừa tươi cười vừa nói cô có khó hiểu lắm đâu. Cô thông minh như vậy tôi nói một lần nhất định cô sẽ hiểu được mà. Cách chương.